Chương 151, cùng ngồi cùng bàn ngọt ngào hàng ngày, nhị, thiếu nữ bờ môi mềm mại được không thể tưởng tượng nổi, trong này ngọt lành mùi vị, để ta mỗi lần hôn môi nàng thời điểm đều cảm giác như là tại mút hút một viên tràn đầy nước tuyệt vời trái cây. Nếu như nói Lý Thục Tuệ, Bạch Mạn Văn như vậy đẫy đà mỹ phụ thành thục mỹ phụ lúc nào cũng là làm người ta có muốn va chạm cùng trêu đùa dục vọng. Như vậy Liễu Tiểu Ngọc đối với ta mà nói giống như là mỹ vị ngon miệng món điểm tâm ngọt, mang theo tiểu thanh tân cùng hương thơm, để ta muốn ngừng mà không được, muốn nhiều lần lặp đi lặp lại thưởng thức. Từ Liễu Tiểu Ngọc bị ta hoàn toàn vạch trần chân chính nữ thân thân phận, hình như cũng đã không thể tại trước mặt của ta biểu hiện như vậy ngạo kiều bộ dáng, lại tăng thêm phía trước trải qua. Hiện tại nàng luôn là một bộ nhăn nhăn nhó nhó thẹn thùng bộ dáng, so với phía trước lại nhiều hơn một chút phong vị, cũng càng thêm để ta thích. Liễu Tiểu Ngọc chân đau được chẳng phải là thập phần nghiêm trọng, bởi vậy ngày thứ ba là có thể dưới chính mình đi bộ, này thật ra khiến ta có chút hơi tiếc nuối. Giữa trưa, nhờ vào ta 100m xông pha tốc độ đi đến canteen đánh cơm, bởi vậy ta cùng nàng có thể sớm trở lại phòng học. Lúc này phòng học bên trong một đệ tử đều không có. Nhìn một bên Liễu Tiểu Ngọc, ta nhịn không được hoạt động ghế đầu bắt đầu rời về phía vị trí của nàng. Liễu Tiểu Ngọc tự nhiên là nhận thấy của ta tiểu động tác, vì thế chuyển băng ghế lui về phía sau, nhưng là vị trí của nàng thủy chung là có hạn, rất nhanh đã bị ta bước đến góc tường. Ta nhìn nàng có chút trốn tránh ngọc bích con ngươi, còn có phấn nộn môi anh đào, nhất thời có chút tâm động, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Liễu Tiểu Ngọc tự nhiên là minh bạch ta muốn làm gì. Lắc đầu cự tuyệt nói, không được. Không được đối với ta mà nói không có chút nào cự tuyệt lực, bởi vì bất kể là thế nào một lần ta hôn môi nàng, nàng đều nói như vậy, vì thế ta chậm rãi thấp phía dưới đầu. Liễu Tiểu Ngọc nhìn trước mặt một tấm không ngừng phóng đại khuôn mặt, nhất thời có chút hoảng hồn, có vẻ không biết làm sao cự tuyệt, hoảng loạn nói, không được. Đợi sẽ bị người khác tiến đến nhìn đến làm sao bây giờ. Nga, ta lập tức dừng lại động tác. Nhìn trước mặt cái này khả nhân nhi, khóe miệng không tự giác cầu ý cười, Tiểu Ngọc, ngươi chung ở hiện tại thừa nhận để ta thân à nha. Cuốn xéo á, phòng học bên trong truyền đến một tiếng thiếu nữ nổi giận âm thanh, sau đó vừa mới tiến đến một cái đồng học liền phát hiện ta liền mang theo ghế ngã ở trên mặt đất. Xảy ra chuyện gì, tiến đến cái kia bạn học gái nhìn ta một cái, coi lại nhìn Liễu Tiểu Ngọc. Không có việc gì, Liễu Tiểu Ngọc vỗ tay một cái. Gương mặt hồng tâm không nhảy mở miệng nói, hắn chính mình ngã. Ô, ta bỏ lên, bộ mặt, gương mặt ủy khuất nhìn nàng, bất mãn mở miệng nói, ra. Không ngờ Liễu Tiểu Ngọc hung hăng trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, vì thế ta vẫn là không có đem một câu kia cấp nói ra. Cảm giác như vậy để ta hết sức quen thuộc, đúng thôi, lúc này mới hẳn là của ta tốt ngồi cùng bàn Liễu Tiểu Ngọc, lúc trước cái kia thẹn thùng bộ dạng thật sự là để ta có chút không thích ứng. Dĩ nhiên, ta phát hiện ta đang cùng Liễu Tiểu Ngọc thân cận, thời điểm nàng liền hoàn toàn thẹn thùng đắc tượng là một cái không dành thế sự ngây thơ thiếu nữ. Ách, ta xem nhìn hình dạng của nàng, tâm lý không hiểu có một cỗ kỳ quái cảm giác tội lỗi, giống như nàng thật đúng là một cái không dành thế sự thiếu nữ. Nhưng là tuổi của ta kỳ cũng không lớn, vì sao tâm lý sẽ có không hiểu cảm giác tội lỗi đâu này? Ân, ta cẩn thận suy nghĩ một chút. Có khả năng là này một đoạn thời gian trải qua thật sự nhiều lắm, hơn nữa cũng không phải là đang cùng ta chính mình người cùng lứa giao tiếp, bởi vậy tâm lý tuổi có khả năng tại không tự chủ được tình huống thay đổi lớn một chút. Ha ha, cái kia bạn học gái vượt qua ta cùng Liễu Tiểu Ngọc nói chuyện, Tiểu Ngọc. Có đôi khi ta thật có điểm hoài nghi ngươi giới tính. Ngươi như thế nào nhìn đều giống như cái nữ, kỳ thật chính là nữ, ta tại tâm bên trong tí tách lẩm bẩm một câu. Nhưng vẫn là không nói ra, Liễu Tiểu Ngọc che giấu chính mình giới tính ta đây cũng sẽ không đi vạch trần. Nếu như là người bình thường bị người khác nói như vậy khả năng liền sẽ tức giận, nhưng là Liễu Tiểu Ngọc tính tình có tiếng thì vẫn còn tốt hơn, có lẽ nàng vốn chính là nữ hài tử nguyên nhân, gật đầu cười, phải không? Nhưng là nàng cũng không làm giải thích quá nhiều, trong lớp mặt đã ẩn ẩn suy đoán lên nàng giới tính. Tuy rằng nàng nộp lên tài liệu và lão sư phát xuống các loại ra phía trên nàng điền giới tính đều là nam, nhưng là nàng bên ngoài cũng là không có mạnh như vậy sức thuyết phục, khả năng đã có nhân mơ hồ đoán đến nàng cô gái. Lớp chúng ta cấp bên trong tương đối nổi danh một điểm ngay cả có một cái xinh đẹp được kỳ cục con lai, nàng có mắt lam cùng hơi màu vàng mái tóc. Như vậy cậu con trai khẳng định dẫn phát rất nhiều người hứng thú, nhất là một chút tư tưởng tương đối gan lớn nữ sinh. Nhưng là ngại tại chúng ta chủ nhiệm lớp là tại trường học bên trong làm người ta nghe tin đã sợ mất mặt diệt tuyệt sư thái. Bởi vậy cũng không gặp đừng lớp bên trong có thế nào người nữ sinh cho nàng đưa thư tình. Dĩ nhiên, tại lớp bên trong nàng nhân duyên vô cùng tốt, cơ hồ rất nhiều nữ sinh đều nguyện ý cùng nàng tâm sự. Đã xong một ngày chương trình học sau đó, chạng vạng, ta cùng Liễu Tiểu Ngọc đi tại đường về nhà phía trên. Đi đến một cái nơi khúc quanh, mắt thấy mọi nơi không người, ta cuối cùng vẫn là không nhịn được hướng một bên Liễu Tiểu Ngọc đưa ra ma chào. No, không ngờ Liễu Tiểu Ngọc hai tay khoanh ở phía trước, thân thể liền vội vàng lui về phía sau vài bước, màu lam con ngươi gương mặt cảnh giác xem ta, mở miệng cự tuyệt nói. Vì sao? Ta nhìn trông mong nhìn nàng. Nhịn một ngày, thật vất vả có cơ hội thưởng thức được đối phương mùi vị. Đây cũng đến, no, là có ý gì à? Ta nói lầm bầm, ta không muốn no, ta muốn yes. Không được, Liễu Tiểu Ngọc lắc lắc đầu, sợi tóc tùy theo nhẹ nhàng hoảng hai phía dưới. Con người phức tạp xem ta, chúng ta. Chúng ta cái gì? Nhưng là ta đã hoàn toàn không cách nào nhẫn nại rồi. Tiến lên hai bước đem ôm. Như vậy thì không được. Nha, mặt sau một cái âm điệu trở nên nổi giận. A, ta mở ra miệng rộng, giống như đói hôn lên môi của nàng, ngọt ngào hương vị tại miệng của ta bên trong tràn ra, để ta nhịn không được muốn càng nhiều, đầu lưỡi cạy ra hàm răng của nàng, tiến vào trong này bắt đầu cướp đoạt lên. Xì, liêu, hai chúng ta hôn môi âm thanh có chút vang dội, dĩ nhiên, trên cơ bản đều là ta dùng sức mút hút phát ra âm thanh. Liễu Tiểu Ngọc bị ta hôn sau trên cơ bản đều sẽ biến thành một cái dạng. Thì phải là đầu óc đương trường đứng máy cái loại này, đôi mắt rơi vào mê mang, lưỡi hồng bị ta tùy ý trêu đùa. A, Liễu Tiểu Ngọc bị trước mặt thiếu niên hôn khó có thể tự chế, nhưng là tâm lý lại một chút cũng đối với đối phương không đề được phản kháng cùng chán ghét tâm tư, không biết khi nào thì đối phương đã tại nàng tâm lý chiếm cứ rất lớn một mảnh vị trí, nàng bây giờ tùy theo đối phương hôn môi chỉ cảm thấy càng ngày càng bị lạc, nhịn không được liền muốn đắm chìm vào. A. Rằng co dài đến tiếp cận 10 phút hôn môi, ta mới đưa trong ngực gần như cả người sụi lơ tiểu khoai tây đem thả đến trên mặt đất. Hô, Liễu Tiểu Ngọc con người có vẻ có chút mê ly, miệng nhỏ không tự chủ được khẽ nhếch, phát ra ngọt ngào lại mị hoặc thở gấp. Thời gian không sai biệt, ta xem nhìn Liễu Tiểu Ngọc bộ dáng, nhìn không được liếm môi một cái, còn muốn càng nhiều, nhưng là cũng là biết hiện tại không thể ăn nhiều, bằng không sẽ ảnh hưởng nàng. Người đi về trước đi. Liễu Tiểu Ngọc chỉ cảm thấy đầu chóng mặt, bị đối phương cường thế hôn môi làm nàng có chút thiếu dưỡng, gật gật đầu, một bên thở gấp một bên hướng bên ngoài đi đến. Mà ta là ở phía sau chậm rãi đi theo nàng, một mực nhìn nàng rơi vào La Phi cá tầm mắt nội lúc này mới xoay người rời đi. Liễu Tiểu Ngọc trở lại trên xe sau đó, không tự chủ được mím môi. Ô, nghĩ đến phía trước hình ảnh, lại để cho nàng nhịn không được mặt đỏ tim đập lên. Ta như thế nào như vậy bất tranh khí, không thể lại tiếp tục nữa như vậy. Liễu Tiểu Ngọc vì biểu hiện của mình cảm giác được hối hận, không thể. Hôn lại, cũng là nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Ta đang làm gì? Liễu Tiểu Ngọc vốn là muốn che mặt, nhưng là vừa nghĩ đến phía trước còn có La Phi tại, vì thế khắc chế hành động này. Tâm lý âm thầm nhắc nhở chính mình, Liễu Tiểu Ngọc a Liễu Tiểu Ngọc, ngươi nhưng là tao nhã bích lị ti tiểu thư. Người cũng không thể trầm mê tại cái này phía trên. Chương 152, lại địch Lý Thục Tuệ nhất. Khi ta theo xe taxi phía dưới đến thời điểm có chút cảm khái, đã có một hai tháng không tới nơi này. Lúc này sắc trời tiệm trễ, dày đặc bóng đêm bắt đầu tràn ngập, thời tiết đã ấm áp, không còn như là ta trước khi tới như vậy rét lạnh. Như vậy nàng vậy cũng quá một chút. Ta khẽ cười hai tiếng. Kỳ thật ta chẳng phải là thực nghĩ làm như vậy, nhưng là ta trước đã bị tùy theo không ngừng tu luyện mà tích lũy dục vọng biến thành khổ không thể tả, cần gấp tìm một cái phát tiết dục hỏa địa phương. Dựa theo ký ức tìm đến kia tòa nhà, ta chậm rãi bước lên. Bất quá khi ta lại lần nữa đi đến nàng trước cửa, lại phát hiện một ít không giống với đồ vật, giống như là tiểu hài tử trò đùa dai giống nhau xoa đầy một chút quý vật, còn có một chút bố búp bê cái dạng gì đồ vật. Trước cửa còn đứng lấy một cái khuôn mặt tương đối đáng khinh trung niên nam nhân, chính đầy mặt ý cười làm vài thứ kia, đem cửa miệng chỗ đó biến thành hỏng bét. Ngươi là ai? Ta tiến lên hai bước đi tới phía trước mặt của hắn. Ân, người trung niên nam nhân dường như bị ta dọa nhảy dựng, sau đó ngẩng đầu đến xem ta liếc nhìn một cái, hình như phát hiện là một khuôn mặt xa lạ, vì thế buông lỏng xuống trực tiếp mở miệng nói, ta không biết ngươi, ngươi chớ xen vào việc của người khác. Ta lập tức khóe miệng phác họa một chút, sau đó tại trước mặt hắn bán ngồi xổm xuống đến, đại thúc, ngươi đây là đang làm gì thế à? Giờ chỗ của người khác không tốt lắm đâu. Nam nhân kia nhìn ta liếc nhìn một cái, lúc này mới cười đắc ý, tiểu tử, ngươi biết cái gì, đây chính là đang đeo đuổi người khác. Theo đuổi, người này gọi là gì theo đuổi? Ta cảm giác tâm lý nhất nhảy, liên tưởng đến không tốt đồ vật, nào đó ngọn lửa mà bắt đầu bùng cháy lên, mang theo bạo tạc tính chất phẫn nộ, để ta suýt chút nữa có chút khống chế không nổi chính mình. Bởi vì công pháp nguyên nhân, ta hiện tại cảm xúc hình như thực dễ dàng liền nhận được nhất định ảnh hưởng. Trung niên nam nhân hình như một chút cũng không cố kỵ, cũng không chú ý đến thần sắc của ta có điểm không đúng, đáng khinh cười, hắc hắc, tiểu tử, ta nhìn ngươi vóc người cao lớn, muốn hay không bang giúp đỡ, cũng có thể phân ngươi một chén canh. Cái gì bận rộn, ta áp với lửa giận trong lòng, mở miệng hỏi, ta cho ngươi biết, đàn ông trung niên lộ ra răng nanh cười cười, trong này có quả phụ nhưng là cực phẩm, vú sữa đại, mông vểnh, tuyệt đối là cực phẩm. So với ta tại màu vàng video phía trên nhìn đến cái kia một chút nữ nhân đều thoải mái. Không có chú ý tới của ta thần sắc, hắn tiếp tục mở miệng nói, chính là tính cách quá quật cường, quá cay. Hắc hắc, hắn quay đầu đến mở miệng cười nói, bất quá chính là như vậy nữ nhân mới có hương vị. Ta nụ cười trên mặt không tự chủ được trở nên càng sâu, đại thúc, ngươi làm như vậy, không sợ nàng người nhà cùng thân thích sao? Yên tâm đi. Trung niên nam nhân không thèm để ý chút nào mở miệng nói, con của hắn chính là cái phế vật, trên cơ bản không trở về nhà tại bên ngoài phao quá nét, nàng thân thích trên cơ bản đều không ở nơi này. Nha, ta gật gật đầu, tâm lý đối với Lý Thục Tuệ gặp được càng trở lên thấy đến đáng thương. Như thế nào, tâm động chưa? Đến lúc đó chúng ta có thể cùng một chỗ. Trung niên nam nhân cười gằn, bất quá rất nhanh lại ý thức được cái gì, nhìn ta liếc nhìn một cái. Đúng rồi, tiểu tử, người tới đây có chuyện gì không? Trung niên nam nhân mở miệng hỏi, khóe miệng ta ý cười càng sâu, chậm rãi mở miệng nói, ta là nàng lão công. Tiểu tử ngươi đỉnh thượng đạo A, này còn chưa tới tay đâu. Đàn ông trung niên lộ ra ý cười, đến lúc đó chúng ta. Một lúc sau hắn liền cảm giác được không thích hợp, bởi vì ta đã vươn tay bắt được cổ áo của hắn. Ngươi muốn làm gì? Trung niên nam nhân lập tức ý thức được không thích hợp. Liền vội vàng lớn tiếng mở miệng nói. Vươn tay nắm tay của ta, không ngừng giãy giụa, lại bị ta trực tiếp nói lên, hướng xuống ném một cái. Thùng thùng thùng, hắn lập tức liền thuận theo cửa thang lầu trực tiếp lăn đi xuống, một mực lăn đến cửa thang lầu nơi khúc quanh. Ngươi, trung niên nam nhân vừa tức vừa sợ, rất nhanh quét xuống ta, giống như là phát hiện không địch lại, liền vội vàng bò lên, ngươi đợi. Phía sau một cái nữ nhân chậm rãi đi phía trên đến. Đúng dịp thấy trung niên nam nhân, lập tức thần sắc kinh ngạc. Nàng thân thể thon dài, dáng người đầy đặn, đúng là Lý Thục Tuệ, nửa người trên mặc lấy thiển sắc mang mạo vệ y, nửa người dưới mặc lấy 100 đáp màu lam nhạt quần bò, trong tay mặt còn cầm lấy một cái bao bao, bên trong chứa những gì. Kỹ nữ, trung niên nam nhân hung ác mắng một câu, nhưng là nhìn đến ta muốn chạy qua, vì thế đưa ra chân đá vào nữ nhân trên người. Rất nhanh hướng về dưới lầu chạy tới. A, Lý Thục Tuệ kêu một tiếng, lập tức nhấc mông ngồi ở trên mặt đất. Mẹ ngươi, ta nhìn tại mắt bên trong, lửa giận càng sâu, liền muốn trực tiếp nhảy xuống cấp nam kia mấy quyền. Kìa cái trung niên nam nhân nhìn ta liếc nhìn một cái, lập tức bị sợ đến, liền vội vàng nhanh chóng chạy. Không có sao chứ, ta cưỡng chế lửa giận, đi đến Lý Thục Tuệ trước mặt đến, đưa tay ra. Lý Thục Tuệ nhìn ta liếc nhìn một cái, nhận ra ta, ngươi là Lâm, Lâm Nam, ân, ta gật gật đầu, chỉ cảm thấy tức giận trong lòng tại tràn ngập, mở miệng hỏi, người nam này chính là ai? Nhất tên côn đồ, Lý Thục Tuệ đối mặt ta duỗi ra tay cũng không có đồng dạng vươn tay làm ra đáp lại, mà là chính mình chậm rãi bò lên, lặng lẽ hướng lui về sau hai bước, cảnh giác xem ta. Ta cau mày chậm rãi thu hồi tay của mình. Chỉ cảm thấy tức giận trong lòng thủy chung tiêu không đi xuống, người nam nhân này tại sao biết ngươi? Ai nhận thức hắn, Lý Thục Tuệ phẫn nộ mở miệng nói, nhưng là xem ta cau mày siết quả đấm bộ dạng lại có một chút sợ hãi, âm thanh thấp một chút, chính là cái lão sắc lang. Liền nghĩ cuốn lấy ta, nhìn trước mặt nữ nhân điềm đạm đáng yêu bộ dáng, ta cơn tức hơi chút tiêu tán một điểm, Tùng siết chặt nắm đấm, nhẹ giọng nói, không có việc gì, hắn đã bị ta đuổi chạy. Ân, Lý Thục Tuệ vẫn là không có buông xuống đối với ta đề phòng, hơi hơi trách đi tầm mắt, cảm ơn ngươi. Nhìn nàng bộ dạng ta hơi hơi thở dài một hơi, sau đó hướng về đi lên lầu, thượng mở cửa. Vừa đi hai bước, phát hiện nàng còn tại đợi tại nguyên chỗ, vì thế nhăn lại mi, sừng sờ làm sao? À, Lý Thục Tuệ giống như mới lấy lại tinh thần đến, sau đó gật gật đầu, nhỏ tiếng đáp lại nói, nha. Bất quá động tác chậm quá, thập phần thong thả, một bộ không tình nguyện bộ dạng. Ta áp chế hông lòng tràn ngập cơn tức hỏa hoãn chậm thiêu đốt dục vọng chi lửa, kiên nhẫn chờ đợi nàng rùa bò giống nhau sờ soạng đi lên. Trong lòng ngọn lửa cùng dục hỏa xen lẫn tại cùng một chỗ, ta nhìn hoa đã hơn nửa ngày mới đi đến trước mặt nữ nhân, âm thanh dường như bị ngọn lửa cháy sạch có chút ách, mở cửa. Lý Thục Tuệ lập tức run run một chút, lặng lẽ quan sát ta liếc nhìn một cái, vẫn là không có lấy ra chìa khóa. Người tới đây làm gì? Hô! Ta đã gọi ra nhất ngụm chọc khí, cưỡng ép áp chế trong lòng tàn sát bừa bãi dục vọng, nhìn nhìn ngươi. Nha, cảm ơn ngươi, Lý Thục Tuệ vẫn là không có mở cửa ý tứ. Ta rất khỏe, ngươi trở về đi. Ta đột nhiên cảm thấy cơn tức lại trào lên đây. Ta xem nhìn ở trước mặt ta có vẻ biết vâng lời Lý Thục Tuệ, mở miệng hỏi, con gái ngươi đâu này? Nhắc tới cái này nàng đột nhiên mấp máy miệng, tại ra bên trong đâu? Cái gì? Ta lập tức chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, con gái người mới bơ ô lớn, người đã đem nàng một người phóng đến trong da mặt. Lý Thục Tuệ đột nhiên trầm mặc, không tiếp tục mở miệng, thần sắc cũng biến thành phức tạp lên. Ta cũng có một chút không kiên nhẫn, vươn tay sờ hướng nàng túi quần. Đừng đụng ta, Lý Thục Tuệ hoảng loạn lui về sau hai bước, gắt gao ôm lấy trong ngực cái kia bao. Làm gì, ta cảm thấy cái này nữ nhân thật là có tức giận lại có điểm khôi hài. Cầm lấy chìa khóa, mở cửa, ta không làm gì, cấp con gái ngươi mua chút sữa bột còn không được à. Lý Thục Tuệ nhìn trước mặt cái này một đoạn thời gian không thấy càng thêm có vẻ khỏe mạnh đại nam hài, nhất thời tâm tình phức tạp. Đối phương muốn làm gì nàng gần như là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Nam thời điểm sẽ biết, bởi vì hắn trên người đặc hơn nội tiết tố mùi vị, còn có kia ti không che giấu chút nào khát vọng ánh mắt, đều đã đầy đủ bại lộ con mắt của hắn. Đối phương lần trước lúc gần đi hậu lưu lại tiền, còn có cấp nữ nhi mua mấy lon sữa bột, làm nàng vượt qua nhất là dày vò thời kỳ, thời tiết thay đổi ấm sau đó, Lý Thục Tuệ mình cũng thành công tìm đến một phần công tác, bất quá không thể mang theo đứa nhỏ. Nghĩ phía trước đối phương còn giúp chính mình đuổi đi này cái lão lưu manh, Lý Thục Tuệ tại trong lòng thở dài một hơi, vẫn là đi ra phía trước, lục lọi ra chìa khóa. Nhìn Lý Thục Tuệ ngoan ngoãn mở cửa. Của ta cơn tức mới hơi hơi tiêu tán một chút, lập tức nhìn cửa một mảnh này nọ, lại nhăn lại mi. Lý Thục Tuệ sau khi vào cửa liền hướng về phòng ngủ bên trong đi, ta biết nàng là đi nhìn con gái của mình đi. Vì thế chậm rãi đi tới phía trước môn, bắt đầu dọn dẹp lên. Đợi cho Lý Thục Tuệ lại lần nữa ôm lấy nữ nhi đi ra thời điểm ta cũng đã tướng môn miệng cấp thanh lý sạch sẽ. Ta nơi này không có gì hay ăn, bọn ngươi ta đi nấu cơm cho ngươi. Lý Thục Tuệ đem nữ nhi phóng tại sofa phía trên, vuốt vuốt mái tóc. Không có việc gì, ta chính mình nấu. Ta chỉ bên ngoài, lúc trước ta dẫn theo có nguyên liệu nấu ăn. Theo sau ta bước đi tiến phòng bếp bắt đầu bận rộn, có tại thạch nhị chỗ đó trải qua. Ta hiện tại làm đi ra đồ ăn phong phú đa dạng, hương vị cũng không tính kém. Làm xong cơm sau ta đem đồ ăn bãi tại cái bàn phía trên, 3 món ăn, 2 huân 1 chay. Ăn đi. Ta chỉ trên bàn mặt đồ ăn. Ta tại bên ngoài ăn rồi. Người ăn đi, Lý Thục Tuệ lắc lắc đầu. Khi ta tới cũng ăn rồi. Ta nhìn ôm lấy nữ nhi Lý Thục Tuệ, nhẹ nhàng mở miệng nói. Nha, Lý Thục Tuệ gật gật đầu. Hai người ở giữa lại rơi vào trầm mặc, chỉ có đồ ăn hương vị phiêu tản ra. Qua một hồi, Lý Thục Tuệ đột nhiên đứng dậy ôm lấy nữ nhi trở lại phòng ngủ. Sau đó lại tiếp tục lần nữa đi ra thời điểm liền thừa nàng một người. Nàng chậm rãi ngồi vào sofa phía trên, nghiêng đầu đến xem ta, ngươi tới đi. Sau đó chậm rãi đóng phía trên ánh mắt. Có ý tứ gì? Ta nhìn không hiểu cái này nữ nhân muốn làm gì. Lý Thục Tuệ nghe vậy lại mở mắt, người tới đây tặng đồ lại là nấu cơm, ta vẫn không rõ ngươi là tâm tư gì sao? Này, ta lập tức trầm mặc một chút, tuy rằng ta quả thật liền chạy nhanh thân thể của nàng đến, nhưng là nàng như vậy thẳng thắn đi ra ta vẫn có điểm không thích ứng. Tính là vì báo đáp ngươi lần trước cái kia mấy trăm đồng tiền còn có sữa bột tiền a. Lý Thục Tuệ nhẹ giọng mở miệng nói, không biết có phải hay không cho nàng tìm một cái an ủi chính mình lấy cớ. Gặp ta chậm chạp không nhúc nhích, Lý Thục Tuệ đột nhiên nhẹ cười nhẹ một tiếng, người cái này niên cấp, có dục vọng không phải là rất bình thường sao? Tìm ta phát tiết một chút tràn đầy tinh lực, là suy nghĩ của ngươi đúng không? Nàng những lời này để ta hết sức khó chịu, bởi vì nàng vốn không có đem ta trở thành một cái thành thục nam nhân để đối đãi, nàng giống như là đối mặt một cái bướng bỉnh hậu bối, mặc dù có một chút bất đắc dĩ, nhưng cũng là thỏa mãn đối phương yêu cầu. Bất quá nàng quả thật làm cho ta không thể cự tuyệt, trên thực tế, ta hiện tại đã dục hỏa đốt người. Vì thế ta không nói gì nữa, chính là chậm rãi đứng người lên, hạ thân sớm vận sức chờ phát động. Lý Thục Tuệ ngồi tại trên sofa mặt, tuy rằng miệng nàng đã nói được nhẹ nhàng như vậy, nhưng khi ta đi tới phía trước mặt của nàng thời điểm vẫn có thể rõ ràng nhìn đến thân thể của nàng căng thẳng. Ta vươn tay sờ sờ nàng khuôn mặt, Lý Thục Tuệ không có phản kháng, nhắm mắt lại. Tùy ý ta sờ, dịu dàng ngoan ngoãn, bộ dáng làm dục vọng của ta gần như thứ nhất, thời liền bắn ra phát ra. Ta một tay lấy Lý Thục Tuệ ôm, liền muốn hướng về phòng ngủ bên trong chạy tới. Đừng, Lý Thục Tuệ mở mắt, vươn tay nắm ở cổ của ta mở miệng nói, ở nơi này a. Ân, ta có một chút nghi hoặc, cho rằng như vậy bảo thủ nữ nhân hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy tiếp nhận tại như vậy trống trải địa phương ân ái. Ta không nghĩ ngươi quấy rầy nữ nhi của ta đi ngủ. Lý Thục Tuệ âm thanh mang theo âm dung, hơn nữa. Giường của ta khả năng không chịu nổi ngươi ép buộc. Ách, ta lập tức có chút kinh ngạc, nhớ tới Liễu Chi trước ta đem giường của nàng cấp ngày suy sụp thời điểm ta hình như liền tìm thứ gì cho nàng lót. Nhưng là lại không tu liền vỗ vỗ mông rời đi. Ngươi sẽ không sợ con trai ngươi trở về. Ta ôm lấy nàng, chậm rãi đến gần vành tai của nàng. Hắn bất hội trở về. Lý Thục Tuệ âm thanh không hiểu, ta cho hắn đánh rất nhiều điện thoại. A, đợi nàng những lời này nói xong, ta đã chặt chẽ hôn lên môi của nàng. Không thân bao lâu, cũng cảm giác được nàng dùng sức vỗ lấy lồng ngực của ta. Nhanh như vậy liền không thở, ta mặc dù có một chút nghi hoặc, nhưng vẫn là buông lỏng ra nàng. Chỉ thấy nàng mắt to động lòng người quyến rũ, liên nhân xem ta, âm thanh thấp tới ruồi mũi, nhớ rõ. Nhẹ chút. Xem ta hưng phấn không thôi liền muốn xé mở nàng quần áo, Lý Thục Tuệ liền vội vàng bỏ thêm một câu, đừng tê của ta quần áo. Còn có nhẹ chút, hai chữ kia nàng lặp lại vài câu, làm khóe miệng ta không tự chủ được gợi lên vẻ mỉm cười. Làm sao vậy? Ngươi, Lý Thục Tuệ tại trong ngực của ta trốn tránh con ngươi, quá. Mặt sau sẽ không thanh âm, điều này làm cho ta rất không thích. Quá cái gì, ta khát vọng nghe được đáp án kia. Cái này giống như là mỗi nam nhân đều hy vọng được đến tán dương. Không có gì, không ngờ Lý Thục Tuệ lại căn bản không có cho ta cái này cơ hội, trực tiếp đổi qua đầu. Ai ôi, ta lập tức có chút hồn hền, mở ra miệng rộng liền hôn môi của nàng. A, Lý Thục Tuệ nức nở một tiếng, sau đó thuận theo đóng phía trên con ngươi. Này một đoạn thời gian đến nay ta thưởng thức đều là Liễu Tiểu Ngọc kia ngọt lành thơm mát thiếu nữ môi anh đào. Bây giờ lại lần nữa thưởng thức đến thục nữ hương thơm, cũng là có khác mùi vị, tựa như năm xưa rượu cất bình thường mê người. Tuy rằng Lý Thục Tuệ trong miệng mặt đã đáp ứng, hơn nữa cũng không có phản kháng, nhưng là lại cũng một chút cũng không có phối hợp, đầu lưỡi liền đợi tại đó bên trong một chút cũng không nhúc nhích, tùy ý đầu lưỡi của ta tại bên trong lung tung động tác, mút lấy. Ta thử lưu mút hút một hồi buông lỏng ra môi của nàng. Cảm thấy như vậy thập phần không có ý nghĩa, giống như là ta một người tại làm đơn độc giống như, vì thế mở miệng nói, người nhúc nhích, đáp lại một chút chứ sao. Chương 153, lại địt Lý Thục Tuệ, nhị, Lý Thục Tuệ nghe vậy chậm rãi mở mắt, sau đó bắt đầu chậm rãi sáng ngời, mang theo nào đó ý vị con người mang theo ý cười xem ta, sau đó chậm rãi gợi lên khóe miệng. Ni mã, ta lập tức minh bạch cái ánh mắt này ý vị. Kia rõ ràng giống như là trưởng bối đối đãi vãn bối cưng chiều biểu cảm. Nói cách khác, ta làm đây hết thảy, tại mắt của nàng bên trong giống như là tiểu hài tử làm nũng muốn kẹo. Chấm hỏi,